Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 149. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Thúy Phân không ngờ đến vì có thể lười biếng, tiểu muội lại có thể cố chấp đến mức này. Trong lúc nhất thời giờ khóc giờ cười, mặc dù bà ấy vẫn cảm thấy chẳng qua là không cần thiết, nhưng cuối cùng không phản đối. Suy nghĩ một chút nói, nếu như con muốn làm vậy thì tự dùng chăn của mình mà làm, đừng làm hư chăn của cả nhà. Dù sao làm không tốt cũng chỉ phí chút vài vụn, Vương Thúy Phân cũng không đau lòng, coi như để cho con gái chơi đi. Diệp Thư Hoa cũng không thèm để ý mẹ cô có thấy được hay không, bỗng chốc có thể lười biếng một cách công khai, không có cách nào vẫn luôn lười biếng vẫn luôn thoải mái, vậy thì có thể nhất thời thoải mái cũng rất tốt. Thế nên cô vẫn rất vui vẻ may dây vải cho chăn của mình. Một chút đã làm xong, kéo đồng chí Vương Thúy Phân đến phòng cô xem thành quả của cô. Mẹ nhìn đi, như vậy không phải rất tốt sao? Sau lưng Vương Thúy Phân còn có Lâm Hồng Mai và Tống Tú Tú không chịu cô đơn đi theo. Chẳng qua hai người cũng chỉ tới xem náo nhiệt, bao gồm cả Vương Thúy Phân. Cho dù bà ấy cảm thấy chăn của con gái út làm cũng được, nhưng vẫn không có hứng thú nói. Chăn của mẹ con cũng đừng làm mấy thứ lộn xộn này, đàng hoàng giúp mẹ may khe hở đi. Không phải, chăn này của con có phong cách Tây. Diệp Thư Hoa không phục, cô cảm thấy dây vải cột chăn của mình rất đẹp, thắt một cái nơ bướm cũng đặc biệt lãng mạn. Nhưng tổ hợp ba người mẹ chồng nàng dâu lại không thưởng thức nổi, Lâm Hồng Mai và Tống Tú Tú cũng cường điệu nói. Bọn chị cũng không cần những thứ lộn xộn này, đơn giản vá lại là được. Trong lòng Diệp Thư Hoa nghĩ vá chăn cũng không đơn giản như vậy, mẹ cô yêu cầu đường may phải mịn chỉnh tề. Cô dựa theo tiêu chuẩn này may chăn, phí hơn nửa giờ cũng được xem là nhanh. Nhưng cô cũng không có cách nào từ chối, không thể làm khác hơn là tranh thủ phúc lợi lớn nhất cho mình. Đi TV, vậy chăn của anh ba và chăn cho họ hàng bạn bè ngủ lại con có thể làm giống con không? Vương Thúy Phân suy nghĩ một chút, thằng bá yêu thương tiểu muội nhất, cũng không có vợ nên sẽ không chọn ba lựa bốn. Nói nhất định cũng không ngại, nói không chừng còn có thể khen ý tưởng của tiểu muội thông minh. Cuối cùng gật đầu. Còn đừng làm loạn là được. Lượng công việc được tiết kiệm. Tất nhiên Diệp Thư Hoa cũng rất vui mừng. Vô cùng hứng khởi trở về gian nhà chính chúng bị may khe hở của chăn. Diện tích của gian nhà chính lớn. Thả chăn lên chiếu rơm. Diệp Thư Hoa ngồi trên chiếu rơm may. Trước buổi tối hoàn thành tất cả công việc. Ngay cả Vương Thúy Phân đã có tâm lý chuẩn bị đốt đèn dầu cũng không dùng đến. Cho nên để khen tưởng sự tích cực làm việc của Diệp tiểu muội, ngày hôm sau ăn xong cơm trưa, Vương Thúy Phân đun một nồi nước nóng, chuẩn bị tự mình gội đầu cho con gái ngốc. Diệp tiểu muội nghe được ý định này của mẹ, trên mặt lộ ra vẻ bất ngờ mừng rỡ, vội vàng tháo bê, ý, em mở tóc ra ở trong sân chờ mẹ phục vụ. Nói thật, xuyên qua thời đại này, trừ chuyện ăn mặc làm cho Diệp Thư Hoa buồn rầu ra, đối với cô gội đầu cũng là một công trình vĩ đại, không biết Diệp tiểu muội nuôi tóc làm sao. Dài đến M, O, N. G cũng không nỡ cắt, tóc vừa dày vừa đen vừa bóng, đi ra ngoài ai cũng khen ngợi, Diệp Thư Hoa nghe cũng rất vui vẻ. Chẳng qua mỗi lần gội đầu đều muốn cái mạng già của cô, dùng chậu nước to trong nhà tắm gội hơn nửa giờ, mới có thể gội tóc sạch sẽ, gội xong cũng không có máy sấy, chỉ có thể chủ động lau khô rồi ra ngoài phơi nắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc thời tiết ấm áp thì cũng khá tốt, và lúc mùa đông ít nắng phơi nửa ngày mới khô. Một chương trình như vậy, giặt xong phơi khô tóc, trên cơ bản Diệp Thư Hoa cũng đã trở thành kẻ tàn phế rồi. Tình hình mạnh hơn người, đơn trước là một cô gái tinh tính cách ngày thì phải tắm gối đầu một lần, sau khi biến thành Diệp tiểu muội, hận không thể một tháng gội đầu một lần. Hôm nay nghe mẹ nói muốn giúp cô gội đầu, Diệp tiểu muội thật sự vô cùng mừng rỡ. Vương Thúy Phân còn chưa đun xong nước, cô đã không kịp chờ đợi ngồi trên băng gối ở trong sân chuẩn bị xong rồi. Xuyên qua hơn nửa năm, cuối cùng cũng có thể hưởng thụ lần phục vụ gội đầu. Diệp tiểu muội vô cùng tích cực, chẳng những sớm mang theo băng ghế nhỏ ngồi yên, còn dùng nước trong chậu gội sơ một lần. Vương Thúy Phân xách thùng nước nóng tràn đầy đi ra, lập tức thấy con gái ngốc đang vừa cầm lược chải đầu vừa mở to mắt nhìn vào nhà bếp, không khỏi cười vang. Nào nào nào, trụng đầu heo nha, cách chương.